quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Chương 42 tới chơi trò chơi sao? Ở chói tay phanh lại chung, xe rốt cuộc dừng, mà ngay sau đó, trước mặt biến ảo cảnh tượng khiến cho nhân tâm đến lạnh cả người. Bọn họ căn bản là không ở cái gì cái gọi là quốc lộ thượng, mà là ở một cái không biết tên đường hầm, gần nhất chuyển biến chỗ liền khoảng cách bọn họ không đến 2 mét. Nếu dựa theo bọn họ vừa rồi tốc độ xe, kết quả chính là xe hủy người vong. Đại thiếu, tài xế hít ngược một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Dung Tình lại không có để ý tới hắn ý tứ, ngược lại đem lực chú ý đều đặt ở Duật Cửu Âm trên người. Quan trọng sao, không có việc gì, một cái gà mờ còn mẹ nó có điểm bản lĩnh, Duật Cửu Âm đánh thủ pháp quyết. Rơi dụng đầy đất đồng tiền tự hành trở lại trong tay của hắn. Ta đi ra ngoài nhìn xe monster, Duật Cửu Âm lái xe liền phải đi xuống. Lại bị Dung Tình đè lại. Ta đi, Dung Tình nói. Ý bảo Duật Cửu Âm không cần ở động. Mới vừa rồi kia một chút. Rõ ràng là có cái gì thừa dịp Duật Cửu Âm bận về việc bạc tính sấn hư mà nhập. Duật Cửu Âm bị phản phệ khẳng định rất khó chịu. Hiện tại tình huống không rõ. Dung Tình nói cái gì đều sẽ không cho phép Duật Cửu Âm lại đi mạo hiểm mà ni hắn làm hàng phía. Chiếc tài xế đem xe lăn buông xuống. Sau đó chính mình một mình xuống xe. Dung Tình thao túng xe lăn cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Thoạt nhìn chính là một cái bình thường đường hàm ni nhưng mà Dung Tình lại mẫn cảm nhận thấy. Được trong không khí len lỏi nhàn nhạt oán khí. Hắn theo oán khí đi tìm. Lại phát hiện căn nguyên liền ở đường hầm hai sườn chiếu sáng đèn thượng. Này đèn có vấn đề. Dung Tình duỗi tay sờ sờ chiếu sáng dưới đèn vách tường. Xúc tua lạnh băng, chính là bình thường kiến tạo thạch tài. Nhưng mà hắn lại hướng lên trên xem. Lại phát hiện kia chiếu sáng dưới đèn mặt vị trí giống như có một tầng màu trắng bột phấn. Dung Tình cẩn thận phân rõ một chút. Thế nhưng là mông thạch phấn. Mông thạch phấn xem như dược liệu, nhưng ở huyền học phòng, còn có mặt khác một loại cách dùng, chu sa thuần dương, mông thạch thuần âm, cho nên có thể dùng để dẫn hồn chỉ lộ. Phía trước Duật Cửu Âm ở tuyệt hậu thôn độ hòa oán linh thời điểm cũng từng dùng qua thứ này. Nhưng dùng ở chỗ này nói, Dung Tình đại khái nhìn thoáng qua, này đường hầm nhập khẩu khoan, xuất khẩu hẹp, thế nhưng cũng là cái phễu hình dạng. Mà đường hầm cuối đỉnh chỗ màu đỏ sậm vết máu, cũng không bàn mà hợp ý nhau dẫn hồn giả lấy huyết dẫn linh ý tứ. Rõ ràng chính là cái phóng đại bản dẫn hồn trận, Dung Tình hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì như vậy nhiều ngày sư đều tính không ra này phía sau màn người chủ sự. Vị trí, cho dù là Duật Cửu Âm, cũng rất khó ở bên trong phân biệt ra nhân quả suy tính phương vị. Gà mờ vẫn như cũ là gà mờ, dựa vào bất quá là một ít thông minh thôi. Này dẫn hồn trận không biết hấp dẫn nhiều ít lệ quỷ tới đây. Toàn bộ Bắc Giao đều bị này đó tụ tập ở bên nhau lệ quỷ oán linh lăn lộn đến chướng khí mù mịt. Hiện tượng thiên văn đã sớm bị cắt gao che đậy, đến nỗi tần oánh hồn phách, càng là bị câm tu ở bên trong, nửa phần sinh hồn đều chiêu không ra. Dung Tình nghĩ thông suốt hết thảy, liền tính toán trở về trên xe. Hôm nay quá muộn, hắn tính toán ngày mai gọi người mang theo thi công đội tới. Trực tiếp đem đường hầm đèn đường dỡ xuống. Nhưng mà đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni ngay sau đó. Phía trước ở xe kính chiếu hậu chợt lóe mà qua hắc ảnh liền lần nữa phiêu lại đây. Bất quá lúc này đây. Hắn không phải một mình đánh lén, phía sau còn đi theo càng nhiều mơ hồ không chừng quỷ ảnh. Mấy thứ này rõ ràng cùng bình thường cô hồn dã quỷ bất đồng. Bọn họ không có thần trí, đờ đẫn trên mặt trừ bỏ giận vặn vẹo cùng oán độc liền không còn có mặt khác cảm xúc. Đường hầm thực hẹp, Dung Tình ngồi ở trung gian thoạt nhìn phá lệ đơn bạc. Mà những cái đò oán linh đã đem Dung Tình trở thành bọn họ thất thượng thịt. Gấp không chờ nổi đem hắn vây quanh, muốn bắt đầu hưởng dụng phong phú bữa tối. Dung Dung, trong xe Duật Cửu Âm lo lắng hô một tiếng. Yên tâm đi, Dung Tình đối Duật Cửu Âm lắc đầu. Tiếp theo liền nâng lên tay, duỗi hướng khoảng cách chính mình gần nhất một cái oán linh. So với Duật Cửu Âm tới nói, Dung Tình thủ đoạn muốn càng thêm đơn giản thô bạo. Ác linh vô pháp độ hóa, kia đánh tan liền có thể. Che trời lấp đất quỷ khí chợt phóng thích, Dung Tình hồn phách trung thuộc về lệ quỷ một mặt rốt cuộc phóng xuất ra tới. Hắn liền lệ quỷ chân thân đều không có thả ra, chỉ bằng khối này nhân loại thân thể là có thể đem những cái đó oán linh hồn phi phách tán. Đối với lệ quỷ tới nói, phi ta bạn bè, liền đều là đồ bổ, luyện hóa liền hào, kinh sợ, Dung Tình tàn bạo ra ngoài những cái đó oán linh đoán trước. Rõ ràng là một hồi săn thú, nhưng thợ săn lại thành con mồi. Bất quá vài phút công phu, vây quanh ở xe bên cạnh oán linh liền tất cả đều hồn phi phách tán. Tiếp tục đi, Dung Tình lên xe đối tài xế mệnh lệnh nói. Tiếp theo hắn đem luôn luôn thu liễm quỷ khí toàn bộ phát ra mở ra. Trong xe độ ấm nháy mắt hàng đến băng điểm ni, tài xế đánh cái dùng mình. Một chân ga dẫm đi xuống, không quan tâm hướng mục đích địa khai đi, chỉ có thể nói là thật sự kích thích. Những cái đó kế tiếp tới rồi oán linh gặp Dung Tình quỷ khí, cơ hồ ở nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cụ bám giết không tha xông lên, mà bánh xe phía dưới gập ghềnh thanh âm, càng là cực kỳ giống xương cốt bị nghiền nát thời điểm tiếng vang. Này nơi nào là quốc lộ, rõ ràng chính là một cái tu la đạo. Chờ bọn họ chạy đến lưng chừng núi chung cắt chịu lửa sưởng khi, chẳng sợ trong xe độ ấm đã lạnh tới rồi cực điểm, tài xế phía sau lưng cũng vẫn như cũ hoàn toàn bị mồ hôi đánh thấu. Người lưu tại này đừng đi vào, lúc này đây trước xuống xe chính là Duật Cửu Âm Ni, tài xế là người thường, chẳng sợ lá gan rất lớn, đi vào lúc sau cũng thực dễ dàng kéo chân sau. Duật Cửu Âm từ trong túi lấy ra tam chương lá bùa, dán ở cửa xe cùng cửa sổ xe thượng, cuối cùng một chương còn lại là giao cho tài xế trong tay. Mặc kệ nghe được cái gì, nhìn đến cái gì, đều không cần đi ra ngoài, hảo, tài xế nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Sau đó chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, Duật Cửu Âm cũng không ở vô nghĩa, mang theo Dung Tình cùng đã nôn nóng đến không được Tần lão gia tử hướng cắt chịu lửa trong xưởng đi. Không thể trách Duật Cửu Âm sốt ruột, trước mắt Tần Oánh cùng Tần lão gia tử chi gian nhân quả liên hệ đã càng ngày càng yếu. Duật Cửu Âm hiện tại chỉ có thể phán đoán ra Tần Oánh người ở cắt chịu lửa trong xưởng, nhưng cũng không biết nàng thi thể cụ thể bị giấu ở địa phương nào. Huống chi, Duật Cửu Âm không dám đánh cuộc, bởi vì một khi nhân quả liên hệ hoàn toàn đứt gãy, đã nói lên Tần Oánh hồn phách đã hoàn toàn tán loạn, chết đều không thể nhập luân hồi. Đối với Độ Linh Thiên Sư tới nói, loại kết quả này không thể nghi ngờ là nhất bi thảm cái loại này. Ban đêm nhà xưởng trống rỗng một mảnh, bởi vì vứt đi hồi lâu, nơi nơi đều là cho bụi cùng cũ xưa rỉ sắt máy móc. Đi ở nhà xưởng, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình thập phần cẩn thận, nhưng mặt sau Tần lão gia tử lại có điểm bất an. Hắn trong tay la bàn từ dưới xe thời khắc đó khởi, kim đồng hồ liền vẫn luôn ở không ngừng đong đưa. Chờ vào nhà xưởng lúc sau, kia kim đồng hồ càng như là điên rồi giống nhau chuyển bay nhanh. Từ từ Tần lão gia tử cảm thấy không lớn thích hợp. Hắn thói quen tính bày một cái thời vận trận, đồng thời đem hoàng lá cờ đứng ở trung gian. Đây là Mao Sơn giáo đặc có chắc cắt hung phương pháp. Hoàng lá cờ bất động, đại biểu vô kinh vô hiểm. Hoàng lá cờ ngã xuống đất, đại biểu cừu tử nhất sinh. Nếu hoàng lá cờ bẻ gãy, liền tỏ vẻ có đi mà không có về. Nhưng lúc này đây, giống như là cố ý gia tăng Tần lão gia tử khẩn trương cảm giống nhau. Chỉ nghe, rắc một tiếng, hoàng lá cờ ngón tay phẩm chất cột cơ thế nhưng trống rỗng bẻ gãy. Này, Tần lão gia tử nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Nếu không các ngươi đi trước, Tần Oánh dù sao cũng là ta cháu gái, Tần lão gia tử thở hổn hển khẩu khí. Khuyên Dung Tình cùng Duật Cửu Âm rời đi, ở hắn xem ra, Dung Tình cùng Duật Cửu Âm đều quá tuổi trẻ, lại đều là tiền đồ vô lượng, hắn vì chính mình cháu gái, cho dù là địa ngục đều phải sấm một hồi, nhưng lại không thể lôi kéo Dung Tình cùng Duật Cửu Âm chôn cùng. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại trực tiếp cự tuyệt, lão gia tử, người phía trước nói nhận thức sư phụ ta phải không? Đúng vậy, kia chuyện này ta quản định rồi. Trước không nói huyền học vòng quy củ, chúng thiên sư đương cùng nhau trông coi, liền chiếu ngài cùng nhà ta lão nhân giao tình, ta hôm nay nếu là chạy, quay đầu lại còn không được bị trục xuất sư môn. Huống chi, nơi này hơi thở hỗn loạn, hoàng lá cờ vì cái gì chết còn chưa biết, Duật Cửu Âm cười an ủi Tần lão gia tử một câu. Lão gia tử lại nói cái tự nghe một chút, phi vì hẹ mầm. Tự xuân thu không dứt, lão gia tử chuyến này định có thể tâm tưởng sự thành, ngươi. Tần lão gia tử minh bạch Duật Cửu Âm là đang an ủi hắn. Nhưng nói đến này, ở thoái thác liền có vẻ dối trá, chỉ có thể ở trong lòng nhớ kỹ Duật Cửu Âm chỗ tốt. Chờ sự tình hiểu rõ lúc sau lại làm cảm tạ, nhưng mà bên cạnh Dung Tình lại nghe ra Duật Cửu Âm chưa hết chi ngữ. Lại nhìn đến Duật Cửu Âm đem chiêu hồn linh lấy ra tới. Liền càng thêm minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Không sai, cái này, phi căn bản là không phải cái gì cát tượng mà là đại hung. Một người mà đứng, hai là cắt chung ba đao. Người này muốn sống, nhưng không phải thập phần gian nan sao. Nhưng Duật Cửu Âm trộm đổi khái niệm là vì an ủi đã thành chim sợ cành cong Tần lão gia tử. Dung Tình tự nhiên sẽ không lắm miệng đem chân tướng nói ra. Ngược lại đẩy xe lăn đi phía trước thượng một bước, phối hợp Duật Cửu Âm cùng nhau, đem Tần lão gia tử hộ ở sau người. Duật Cửu Âm thấy hắn cái này động tác, liền biết Dung Tình nhìn ra chính mình che giấu tâm tư. Nhịn không được chiều hắn cười cười, Dung Tình cầm Duật Cửu Âm tay, ở hắn lòng bàn tay từng nét bút viết xuống hai chữ. Yên tâm. Duật Cửu Âm gật gật đầu, trong lòng tức khắc ấm thành một mảnh, dù sao cũng là một tòa loại nhỏ cắt chịu lửa xưởng. Nhà xưởng xưởng khu liền lớn như vậy, bất quá hơn 10 phút là có thể đủ đi toàn, nhưng vi diệu chính là, tại đây hơn 10 phút, mặc kệ là Dung Tình vẫn là Duật Cửu Âm đều không có nhận thấy được có quỷ khí hoặc là oán khí lui. Tới. Sạch sẽ đến phảng phất ở bọn họ vào cửa khi cảm nhận được loang lổ hơi thở đều là ảo giác. Đây là có chuyện gì? Duật Cửu Âm suy nghĩ nửa ngày đều tưởng không rõ trong đó ngọn nguồn. Đúng lúc này, dưới ánh trăng, xưởng khu mặt sau một cái tiểu sân thể dục khiến cho hắn chú ý. Kia hẳn là công nhân nhóm nghỉ trưa khi dùng để thả lỏng địa phương. Nhưng hiện tại bởi vì thời gian dài hoang phế. Đã trở nên cỏ dại mọc thành cụ mần ni cũng không biết nói là cố ý vẫn là cái gì. Nơi nào thế nhưng rất xa truyền đến tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh. Qua đi nhìn xem, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình thực mau thống nhất ý kiến hướng bên kia đi. Mặt sau Tần lão gia tử cũng cùng nhau đuổi kịp, liền bắc giao tây nhị doanh này tòa vứt đi cắt chịu lửa xưởng. Cho dù là chính ngọ thiên nhất lượng thời điểm. Đều không thể có hai tử lại ở chỗ này chơi. Mà hiện tại, căn cứ bên này thanh âm, rõ ràng sân thể dục hai tử không ngừng một cái. Bọn họ giống như ở chơi diều hâu quắp lấy gà con trò chơi. Sắm vai diều hâu hai tử mang theo một cái quỷ dị ưng thể diện cụ. Còn thừa bọn nhỏ mỗi một cái đều bắt lấy trước một người vạt áo. Theo tiết tấu không ngừng chạy động, bắt không được, hi hi hi. Bồn đã chết, bắt không được, a, nhanh lên chạy, bọn họ chơi thập phần vui sướng, mỗi một cái hài tử trên mặt tươi cười đều phá lệ chân thật. Nhưng tiền đề là, muốn bài trừ bọn họ thoạt nhìn phá lệ quỷ dị ngũ quan. Đối xứng, Duật Cửu Âm nỉ non ra tiếng, Tần lão gia tử càng là bởi vì Duật Cửu Âm phun ra này hai chữ mà trở nên sờn tóc gáy lên. Duật Cửu Âm nói không sai. Này đó bọn nhỏ mà thế nhưng là hoàn toàn đối xứng. Không, không chỉ là bọn họ mặt, bao gồm bọn họ trên người mỗi một cái chi tiết, trên mặt ngũ quan, cánh tay dài ngắn, quần áo đồ án. Nếu nhân thể có thể tự do gấp, như vậy lấy chóp mũi vì trung tâm trục, này mặt sở hữu hài tử tả hữu chiết khấu lúc sau. Thân thể hai bên đều có thể hoàn mỹ trùng hợp đến cùng nhau. Nếu chỉ có một, kia tự nhiên không phải cái gì đáng sợ chuyện này. Nhưng mà hiện tại, ở bọn họ trước mặt lại có một đám mani, hi hi hi quỷ dị hài đồng tiếng cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ tới rồi chói tai nông nỗi. Tần lão gia tử trong tay la bàn đã hoàn toàn mất khống chế. Dung tình cũng theo bản năng phát ra quỷ khí kinh sợ. Nhưng mà này đó hài tử thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Như cũ lo chính mình ở thế giới của chính mình, bọn họ thậm chí ở chơi chán rồi diều hâu quắp lấy gà con lúc sau. Đổi thành chơi trốn tìm đi đến nỗi ruột cửu âm trong tay chiêu hồn linh. Càng là trước sau không có nửa phần phản ứng, là ảo giác vẫn là đại biểu pháp khí mất đi hiệu lực. Loại này quỷ dị tương phản làm ruột cửu âm cũng trở nên cảnh giác lên. Hắn cùng dung tình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến ngạch nghi hoặc, dung tình quỷ khí đối với này đó oán linh tới nói. Lực sát thương là thật lớn, cho dù là không có gì thần trí, ở dung tình trước mặt cũng sẽ có cơ bản nhất sợ hãi. Đến nỗi ruột cửu âm chiêu hồn linh, càng là mẫn cảm nhất pháp khí chi nhất. Chẳng sợ tàng đến lại thâm, cũng nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng trước mắt, bọn họ thủ đoạn đều không có hiệu quả, lại chỉ có tần lão gia tử la bàn có thể báo động trước. Như vậy không phù hợp logic tình cảnh là ruột cửu âm cùng dung tình đều không thể tiếp thu. 1, 2, 3, 4, non nớt điểm số thanh ở trong bóng đêm phá lệ thấm người. Giống như là ở tuyên cáo tử vong đếm ngược. Mà những cái đó hẳn là mọi nơi trốn tránh lên hài tử mặt. Cũng trong lúc này có thật lớn biến hóa, bọn họ mang theo quỷ dị tươi cười đem trung gian bịt mắt điểm số hài tử vây quanh ở trung gian. Tiếp theo, trong đó một cái nữ hài móc ra màu đen túi tiền đem đầu của hắn chồng lên bên trong. Bao ni lông không ngừng mà buộc chặt, hài tử ở bao ni lông hạ ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngô, a. Khan hiếm không khí làm kia hài tử không ngừng mà giãy giụa lên. Nhưng dư lại tiểu hài tử nhóm còn có nhiều hơn thủ đoạn. Bọn họ vặn vẹo mặt, đem kia hài tử một chút từ cửa sau kéo vào nhà xưởng. Sau đó, bọn họ đem không ngừng giãy giụa hài tử đặt ở cắt cơ thượng. Ở cắt cơ bắt đầu công tác nháy mắt, máu tươi trực tiếp nứt toạc mở ra, huyết điểm tử nhiễm mỗi một cái tiểu hài tử mặt. Nhưng bọn họ lại không có đình chỉ ý tứ, ngược lại không hẹn mà cùng quay đầu, dùng tràn ngập ngây thơ chất phác hương vị gương mặt tươi cười nhắm ngay ruột cửu âm ba người. Ruột cửu âm lập tức tâm sinh cảnh giác, cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác chính mình phía sau có một trận vi diệu hơi thở truyền đến. Ruột cửu âm đột nhiên tránh đi, vừa tránh thoát đột nhiên vươn tới dao nhỏ. Mà bên cạnh dung tình cùng tần lão gia tử lại đồng thời thay đổi mặt. Bởi vì mà trung gian đứng nữ hài, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá quen thuộc, mặc dù nàng ăn mặc thời trung cổ cung đình phong cách cung trang. Nhưng quen thuộc ngũ quan vẫn như cũ làm cho bọn họ nhận ra nữ hài thân phận. Đúng là bọn họ cực lực tìm kiếm tần oánh, đáng tiếc chính là, trước mắt tần oánh cũng không có tương nhận ý tứ. Giờ này khắc này, nàng tay trái xách theo một phen cưa, tay phải còn lại là nắm một phen nhiễm huyết trường đao. Nhìn chằm chằm ruột cửu âm ánh mắt tràn ngập oán độc. Mà phía trước kia giúp giết người phanh thây tiểu hài tử cũng không biết ở khi nào tất cả đều tiến. Đến ruột cửu âm bên người, trong đó một cái ôm chặt ruột cửu âm đuôi, dùng tà ác âm điệu nói. Ca ca, người muốn cùng chúng ta chơi trò chơi sao? Thua liền cùng cái kia tỷ tỷ giống nhau, vĩnh viễn gia nhập chúng ta. Hết chương.